Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 466, Kiếm Như Hồng. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Vì cái gì không công kích laser pháo không thể dùng? Như vậy liền điện từ pháo cùng đạn đạo này đó hỏa lực bao trùm a, cái này kêu chuyện gì xảy ra? Quan khán hiện đại bản gió mèo cùng Juliet ca kịch, một cái vang dội rít gào. Ở KSC căn cứ chỉ huy trong đại sảnh vang lên. Trong thanh âm tràn ngập khôn kể phẫn nộ. Nơi này, nguyên bản là phụ trách phóng ra vệ tinh cùng vũ trụ phi thuyền lên không chỉ huy đại sảnh. Bất quá ở hiện tại loại này muốn mệnh thời điểm, Bạch Đầu Ưng ra các loại phóng ra kế hoạch, xem như toàn bộ bị đẩy sau. Nhàn rỗi ra tới đại sảnh, bị Bạch Đầu Ưng ra SIA cùng quân đội tạo thành liên hợp bộ chỉ huy. Sở Lâm Thời trưng dụng, dùng để chỉ huy số lượng đông đảo phòng ngự bộ đội cùng cao thủ. Mà vừa rồi phát ra phẫn nộ rít gáo, chính là SIA tân nhiệm cục trưởng Johnson. Bởi vì trên đầu thừa nhận thật lớn áp lực, làm hắn lúc này đã tương đương thất thố. Đến từ quân đội người phụ trách, là một vị thâm niên năm sao thượng tướng Anderson. Hắn rất có điểm khinh thường nhìn thoáng qua, cái này đã mất đi một tấc vuông đồng liêu. Trong miệng bất đắc dĩ giải thích, trọng hỏa lực bao trùm. Đầu tiên đừng nói có hiệu quả hay không. Cho dù có hiệu quả nói, ngươi tin hay không đánh xong một trận lúc sau, chúng ta liền sẽ ở cả nước lên án công khai hạ xú danh rõ ràng. Sau đó bị mặt trên ném vào trong ngục giam. Cả đời đều đừng nghĩ ra tới. Johnson nghe vậy sau có ngắn ngủi thất thanh. Theo sau lại thẹn quá thành giận chất vấn lên. Như vậy mặc cho từ tiểu tử này như thế nhàn nhã ở chúng ta trước mặt lắc lư. Còn có nữ nhân kia gọi là gì sự tình? Chụp MTV, Anderson đối mặt như vậy chất vấn, căn bản là lười đi để ý. Trực tiếp chính là tuyên bố mệnh lệnh. Nhất tới gần Ngũ Nguyệt Hoa quảng trường đệ nhị tiểu đội chú ý. Đi lên chế phục cái này đầu chọc tiểu tử. Sau đó bắt lại. Nếu cần thiết nói, các ngươi có thể trực tiếp đem này đánh gục. Mặt khác đệ tam, đệ tứ tiểu đội, lập tức chạy đến chi viện. Đồng thời chú ý mặt khác đầu chọc khả năng xuất hiện. Cuối cùng, chú ý không cần thương tổn nữ hài tử kia. Nếu các ngươi không nghĩ bị quốc dân bị mắng xu nói. Ngay sau đó Anderson bổ sung đến. Nghe được như thế thích đáng an bài lúc sau, Johnson cuối cùng là ngậm miệng lại. Bởi vì hắn biết, mỗi cái tiểu đội từ 4 gã siêu phàm giả dẫn đầu, 20 danh chiến thần cường giả phối hợp, còn lại chiến tướng linh tinh nhân vật nhiều đạt 200 trở lên. Chỉ là như vậy một chi có thể nói thực lực khủng bố tiểu đội. Nếu là cái kia đầu chọc thiếu niên không có gì chuẩn bị ở sau nói, như vậy hôm nay hắn chết chắc rồi. Tảng lớn thật mạnh đạp khởi bọt nước, tiếng bước chân vang lên. Bay nhanh hướng về chính mình tiếp cận. Ngưu Bức biết là thời điểm bày ra chính mình chân chính thực lực lúc. Cho tới nay, bởi vì thủ hạ có tiền lớn cường lực tay đấm nguyên nhân, hắn Ngưu Bức đao thật kiếm thật chiến đấu cơ hội thực sự là phi thường hữu hạn. Bất quá này căn bản là không đại biểu hắn Ngưu lão gia không có được cường hãn vật lộn năng lực. Ôn nhu giống như phủi hạ trên vạt áo cho bụi, mấy đạo nhàn nhạt lập lòe quang huy liền từng cái ở Ngưu Bức trên người sáng lên. Hắn đây là đem thần hành thạch ra cự lực này tam đại vật lộn cần thiết phụ trợ vu thuật nhất nhất thêm vào ở chính mình trên người. Vừa mới làm xong này đó, vô số cường tráng đại hán phá tan trước mắt thật mạnh màn mưa xuất hiện ở Ngưu Bức trước người. Cầm đầu 4 người dáng người tuy rằng so ra kém Trương gia Ngũ huynh đệ, cái loại này nhân hình cẩu hùng giống nhau cường tráng, nhưng là cũng tất cả đều đạt tới mãng này đó mãnh nam cấp bậc. Từ bọn họ động tác cùng tốc độ tới xem, nhất định là American đứng đầu những cái đó siêu phàm giả nhóm. Kia lại như thế nào? Đơn giản là chút lục cấp chiến sĩ thôi. Ở lão tử trước mặt đều là thổ kê ngói cẩu. Nghĩ đến đây, Ngưu Bức trong lòng dâng lên vô cùng hào khí. Hắn trong miệng bỗng nhiên nổ lên một tiếng có thể so với sấm sét giống nhau hét to. Mang theo đầy trời bọt nước lúc sau không lùi mà tiến tới. hướng về trước mắt mấy trăm lần địch nhân đón đi lên. Đối mặt chào đón đầu chọc thiếu niên, xông vào trước nhất mặt siêu phàm giả, mang theo đầy mặt cười dữ tợn một quyền liền tạp lại đây. Tới rồi siêu phàm giả cái này cấp bậc, bọn họ phương thức chiến đấu đã vứt bỏ hết thảy sức tưởng tượng chiêu thức. Theo đuổi chính là đơn giản trực tiếp, có thể nhất hữu hiệu nhanh chóng sát thương đối thủ. Làm hắn kinh hỉ chính là, trước mắt gầy yếu thiếu niên không có né tránh, ngược lại đồng dạng là một quyền đón lại đây. Chỉ là đối lập khởi siêu phàm giả sa bát giống nhau đại nắm tay. Thiếu niên trong suốt như ngọc thạch giống nhau trắng nõn nắm tay. Tinh mỹ giống một cái yêu cầu che chở tác phẩm nghệ thuật. Tựa hồ dễ dàng liền sẽ rách nát. Trong chớp nhoáng, hai cái kém xa nắm tay va chạm ở bên nhau. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là một tiếng tạp sát tiếng vang lên. Đó là cánh tay ở thật lớn lực đánh vào hạ. Sinh sôi bẻ gãy thanh âm, làm người đại ngã tròng mắt chính là bị đánh gãy cánh tay. Hơn nữa về phía sau cuồng lui thế nhưng là bạch đầu ưng gia cường đại siêu phàm giả. Mà nghiêu bức cái này ở mọi người ấn tượng chung, bất quá là có đủ loại kinh người thần kỳ bí pháp thiếu niên. Bất quá thân hình hơi hơi lắc lư một chút, này đại biểu cho một cái vô pháp làm người tiếp thu sự thật. Mọi người vô pháp biết được thứ này là như thế nào tu luyện. Nhưng là hắn chính là có được nộn nghiền áp siêu phàm giả sức chiến đấu. Thống khoái, như vậy sảng khoái đến cực điểm tiếng hô. Từ nghiêu bước trong miệng giống lớn ra tới. Ngay sau đó, hắn thật mạnh một chân dậm ở kiên cố đường xi măng trên mặt. Trực tiếp dậm ra một cái rộng chừng 20cm thật dài cái khe. Thật lớn lực đạo thậm chí làm đại đạo hai bên. Đang ở trong phòng quan chiến thị dân, đều cảm thấy dưới chân rõ ràng chấn động. Nương cái này thật lớn phát lực, nghiêu bức lôi ra thậm chí ở chiến tướng cao thủ trong mắt, đều chỉ có thể nhìn đến tàn ảnh, vọt vào kia tảng lớn đối thủ giữa. Đối với nghiêu bức tới nói, chính thức chiến đấu kịch liệt đây mới là chân chính bắt đầu. Dã thú giống nhau gào giống thanh, lọt vào bị thương nặng khi tiếng kêu thảm thiết. Không ngừng từ bạch đầu ưng ra, khâu ra tới này chi tinh nhuệ tiểu đội nhân viên trong miệng phát ra. Yêu yêu đọc sách, cùng chi cùng với, còn có vĩnh không ngừng tức ảo ảo mưa to thanh, cùng với thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm. Nhưng là liền ở như vậy ầm ĩ hoàn cảnh chung, thiếu niên kia xem là nhàn nhạt, nhưng là liền vài dặm ở ngoài thị dân lỗ tai chung, đều là vô cùng rõ ràng ngâm sướng thanh. Vẫn luôn đều ở vang lên, chẳng sợ bọn họ căn bản là nghe không hiểu. Này đầu dùng tiếng hoa ngâm sướng ra khi, làm cho bọn họ mạc danh nhiệt huyết sôi trào ca dao. Triệu Khách Man Hồ Anh, Ngô Câu Xương Tiết Minh, ngâm sướng trong tiếng, nghiêu bức dã man đâm tiến một người chiến thần trong lòng ngực. Ở đâm chặt đứt chiến thần che ở trước ngực hai tay đồng thời, cũng đem hắn lồng ngực. Cùng đâm lõm xuống đi một đại đống. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì sẽ có ngâm sướng này đầu cổ xưa hiệp khách hành xúc động. Nhưng là quản hắn, chính mình sảng liền hảo. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Đương ngâm sướng đến nơi đây thời điểm, nghiêu bức mạc danh cảm thấy chính mình trạng thái đã đạt tới từ trước tới nay tốt nhất đỉnh. Trước mắt đông đảo đối thủ, quả thực chính là thổ kê ngói cẩu giống nhau. Ở như vậy trạng thái dưới, nghiêu bức dễ dàng liền siêu thần. Một câu lại một câu không ngừng ngâm sướng xuống dưới. Đương cuối cùng một câu ai có thể thư các hạ. Tay không thái huyền kinh rơi xuống khi, nghiêu bức đã từ mấy trăm đối thủ tạo thành chiến đoàn chung. Trực tiếp giết một cái đối xuyên. Hắn phía sau trên mặt đất, đó là một cái dùng đông đảo cường giả ngã xuống thân thể. Sở phô liền ra tới đường máu. Giờ khắc này hắn không biết, số lấy trăm triệu kế đang ở quan khán phát sóng trực tiếp Hoa Kiều người xem, ngăn không được rơi lệ đầy mặt. Bởi vì giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được mấy ngàn năm trước những cái đó tổ tiên nhóm, làm cho bọn họ cảm xúc nhộn nhạo kinh thiên dũng cảm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.